Chương 883, Bốn Thành Sinh Tử Võ Đạo. Nơi này là Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đứng ở một hòn đảo phía trên. Cao lớn gò núi chặn lại ánh mắt, cùng phương xa trời xanh mây trắng hòa làm một thể, cộng đồng pha cờ hoa ra hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa nho nhỏ thế giới. Vận khởi khinh công, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện nhảy lên 100 mét cao phòng, lọt vào trong tầm mắt là vô biên vô hạn mực hắc sắc hải dương, thỉnh thoảng có hải âu tại dương trên mặt bay lượn truy đuổi. Không phải là Tây Hải sao? Thải hồng đảo quanh năm tại Tây Hải bên trong phiêu lưu, đã vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý rơi tại địa phương khác, cũng không biết, nơi đây ở vào cái gì phương vị. Thạch Tiểu Nhạc lại đem chọn cái đảo đi một bản, lấy hắn bây giờ công lực, hơn hết bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Ở trên đảo không thiếu bò sát, chim bay các loại, thực vật tài nguyên ngược lại là 10 điểm khan hiếm. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát trước trở xuống hòn đảo đất liền. Lúc trước hắn bị thương không nhẹ, cần phải thật tốt điều chỉnh, với lại đã trải qua 2 lần sinh tử đại chiến, cảm ngộ cũng là không ít, Vư A Lu cờ mượn cơ hội triệt để tiêu hóa. Nếu không biến ca vô tình, tùy tiện rời đi lời nói, làm sao chết cũng không biết. Về phần những người khác can nguy, càng không phải là giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc có khả năng ảnh hưởng, hy vọng mọi người đều cắt nhân thiên tướng A đêm tối tiến đến. Mô đất bên cạnh dâng lên một đống lửa. Một bóng người đột nhiên từ trong biển xông ra, lại không một tia nước biển tung tóe vậy, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh đống lửa, trong tay nắm lấy mấy con hoàng hoa ngư. Bóng người thuần thục tiến hành thanh lý làm việc, sau đó đem hoàng hoa ngư hợp thành xuyên, gác ở đống lửa phía trên, đợi đến thịt cá hiện vàng, liền bắt đầu ăn như do củ ổ nở, có chút tự tại. Khoảng cách đi vào hòn đảo đã qua 5 ngày, nhờ vào ba thành đỉnh phong sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Cho nên hắn mỗi ngày đều hội chui vào biển sâu, tiến hành áp lực huấn luyện, thuận tiện đánh bắt hải tiên nhét đầy cái bao tử. Tinh quang ở trên bầu trời lấp lóe không ngừng, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cuồng phong tùy ý bạo dũng. Không nghĩ tới tu vi đột phá đến nhanh như vậy. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu công. Giờ này khắc này, hắn tu vi thình lình đạt đến thần quan cảnh bắt trọng đỉnh phong. Từ thần quan cảnh bắt trọng sơ kỳ tăng lên tới bắt trọng đỉnh phong, đối với cái khác địa tiên tới nói, không có mấy chục năm cố gắng đừng mơ tưởng hoàn thành, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ mặc dù so cái khác địa tiên nhanh mấy lần, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là lúc trước 2 trận đại chiến ảnh hưởng. Sinh tử chi chiến, cố nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là lớn nhất gặp gỡ, chịu đựng qua chính là trời cao biển rộng. Ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo cũng đạt đến 9 thành sơ kỳ, tăng thêm 5 thức phong kiếp kiếm pháp, nếu như đi qua hán. Có thế đồng thời đối phó 9 vị đỉnh phong địa tiên, như vậy giờ phút này, cái số này càng khoa trương một chút, có thể xưng vô địch địa tiên bên trong vô địch địa tiên. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có chút nào tự đắc. Thiên ngoại chi địa, liền một bộ pho tượng đều kém chút đánh bại hắn, ai biết những thiên tài kia cường đại đến mức nào, mình chỉ có không ngừng tiến bộ, đem tiềm lực nghiền ép đến cực hạn, có lẽ mới có tư cách cùng bọn hắn phân cao thấp. Hiện tại ta, hẳn là có thể xuất phát tìm kiếm Tây Hải quần đảo, hơn hết sinh tử võ đạo đang sắp đột phá, vẫn là trước để sau hay nói vậy. Thạch Tiểu Nhạc càng ngày càng nhận thức đến chí tôn võ đạo kỳ diệu, có thể nói, lần này không có sinh tử võ đạo, hắn liền cùng Hoàng Ngọc Kiếm Đế giao thủ tư cách đều không có tăng thêm phong chi kiếm đạo cấp độ đến cực hạn, chỉ có thể nhô cảnh giới cao, cho nên tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy mình có cần phải chuyển di trọng tâm, đem càng nhiều tinh lực tiêu vào sinh tử võ đạo mặt. Về phân sớm chuyển hóa, đem sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo dung nhập phong chi kiếm đạo, hắn không định dùng nữa, bởi vì rõ ràng cảm giác được, cái này sẽ ảnh hưởng đến sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ ở giờ mau tỉnh lại, bắt đầu lĩnh hội sinh tử võ đạo, về sau thì là tu luyện nội công cùng kiếm pháp, một mực tiếp tục đến giờ tí, một ngày tu luyện vượt qua 9 canh giờ, tâm vô bằng vụ. Hắn cố nhiên hội mệt mỏi, sẽ trắng án. Nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến mình chỗ gánh chịu trách nhiệm, cùng đối nguyên chủ hứa hẹn, liền cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi. Từng có lúc, leo lên võ đạo đỉnh phong là hắn nhân sinh duy nhất ý nghĩa, hiện tại, hắn muốn vì thân nhân bằng hữu mà phấn đấu, đang dung chuyển đại thời đại bên trong, thành vì bọn hắn có thể dựa vào ô dù thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua 1 tháng. Mô đất dưới, Thạch Tiểu Nhạc đã yên lặng tĩnh ngồi xếp bằng 3 ngày. Một ngày này, thân thể của hắn bỗng nhiên biến thành đều đều 2 màu trắng đen, bên trái màu đen lộ ra tử khí, thoáng như trống ra cửu u địa ngục. Bên phải bạch khí lại tràn ngập vô hạn sinh cơ, lệnh nơi xa bò sát chim bay đều tranh nhau tới gần. Cỗ này huyền diệu khí cơ, thậm chí phóng xạ đến phương viên mấy ngàn mét, liền mặt biển phía dưới các loại sinh vật đều đại thụ ảnh hưởng, hoặc nhảy cẫng hoan hô, hoặc thất kinh. Cứ như vậy kéo dài 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc trên thân hai màu đen trắng dung hợp lại cùng nhau, xoay tròn lấy lùi về trong cơ thể. Theo khí tức tán đi, mặt biển bên trên gợn sóng rốt cục dần dần tán đi, chỗ có sinh vật đều khôi phục trạng thái bình thường. Thạch Tiểu Nhạc nội thị bản thân, phát hiện thái cực âm dương bản tráng lớn hơn một vòng, mặt ngoài chớp động lên dạng rỡ chi quang, kinh hỉ nhất là khí tức chuyển đổi tốc độ, quả thật lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Vành phảng phất là phản ứng dây chuyền, huyễn chi võ đạo bị kích thích mạnh, lại cũng một lần từ 7 thành đỉnh phong đột phá đến 8 thành sơ kỳ. Thử một chút uy lực. Vui mừng, Thạch Tiểu Nhạc lên chơi tâm, thoáng phóng xuất ra một sợi huyễn chi võ đạo khí tức. Trong chốc lát, gió xoáy vân động, phương viên vạn mét em ở bên trong, thời không kịch liệt vặn vẹo không ngừng, tựa như phù thế vẽ, chiếu lộ ra vạn vật. Một đầu cá voi xanh liều mạng muốn phóng tới hòn đảo, làm thế nào đều không đến gần được, gấp đến độ kêu to, nhưng mặc dù như thế, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu giống như là ca hát. Rất nhanh, huyễn chi khí tức tán đi, Thạch Tiểu Nhạc dùng trái chỉ bên phải cánh tay quẹt cho một phát hai thốn sâu vết thương, trong vết thương kiếm khí bốn phía, đồng nhiên hóa thành một trận hắc khí lại chuyển hóa thành bạch khí, giật giữa không trung. Làm cho người hoảng sợ là, Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi vạch ra vết thương, lại đảo mắt kết vẩy, lại đi qua bạch khí nửa khắc đồng hồ tới nhuần, vết thương triệt để biến mất. Không hổ là chí tôn võ đạo vừa rồi một kích, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng ba thành công lực, nhưng hắn ba thành công lực, tuyệt đối vậy mạnh hơn vô địch địa tiên. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, cho dù là đứng đấy để vô địch địa tiên đánh, vậy rất khó làm bị thương một cọng lông măng. Mà cái này, vẹn vẹn vẫn là bốn thành sơ kỳ sinh tử võ đạo. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là không có có được ngạo thế thiên hạ thực lực, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không dễ dàng bại lộ loại năng lực này, để ngoại nhân trông thấy, không phải nói hắn là yêu quái không thể. Phi thân rơi vào bờ biển, một đầu cá voi xanh phát ra vui sướng cao vút âm thanh, văng Thạch Tiểu Nhạc cả người là nước, nhưng hắn lại không lấy vì ngang ngược, ngược lại vui vẻ địa sờ lên cá voi xanh cố ý cúi thấp đầu. Nhiều năm trước, hắn từng du lịch Nam Hải, gặp được một đầu cô độc tiến lên cá voi xanh, cũng ở tại trên thân lưu lại một đạo khí tức, vốn cho rằng cả đời sẽ không lại gặp, không nghĩ tới thiên ý kỳ diệu như vậy, lại Tây Hải đụng phải nó. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.